Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 92, góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, hắn tựa ở xe chỗ ngồi, không thể không lần nữa thật dài thở dài một hơi. Mưa tựa hồ ít đi một chút, hắn điện thoại cho mình mẫu thân, hỏi Ôn phu nhân Khương Tửu có hay không đi nàng chỗ đó. Ôn phu nhân tựa hồ đã ngủ, nhận được điện thoại của hắn, còn có chút mơ mơ màng màng, thanh âm mang theo mông lung buồn ngủ. Không có, Tiểu Lễ, ngươi vẫn còn bên ngoài ư? Ừ, Ôn Tây Lễ ôn nhạt lên tiếng. Hắn đốt một điếu thuốc, tại đèn đường mờ vàng hạ chậm rãi hít một hơi, suy đoán Khương Tửu hiện tại đại khái là tại nơi nào. Trong nội tâm có vài phần nhàn nhạt bực bội cảm giác. Hắn mở cửa sổ xe, mang theo một chút mưa tức giận gió đêm quét tiến đến. Ôn phu nhân vẫn còn trong điện thoại di động nói xong. Gọi hắn sớm chút về nhà, Ôn Tây Lệ ứng một câu. Tốt, cúp điện thoại, quay đầu xe hướng Khương Tửu tại trung tâm chợ biệt thự chạy tới. Hắn nghĩ đến Khương Tửu khả năng không lớn sẽ khương ra. Cũng không có quay về nhà hắn. Lớn nhất khả năng, chính là chỗ này tòa nhà nàng đã từng đắc ý cùng hắn giới thiệu qua biệt thự. Rạng sáng 4:30, hắn xe chậm rãi tại ẩm ướt xi măng trên mặt đất dừng lại, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa nhà này đen xì biệt thự. Chậm rãi mở cửa xe đi xuống, mặt cỏ hấp đã no đầy đủ mưa, đạp xuống đi giày đặc ẩm ướt, Ôn Tây Lễ xưa nay có chút tiểu khiết thích. Chẳng qua là hôm nay cái này qua lại bị mưa cọ dừa. Toàn thân ướt đẫm, giày da bên trên tất cả đều là cát đất. Hắn thần kinh đều có chút chết lặng, thầm nghĩ hãy mau đem người tìm ra. Hắn đi vào cửa ra vào, đưa tay ấn xuống một cái chuông cửa. Mưa cũng ngừng, xung quanh yên tĩnh, trong phòng cũng không có truyền đến tiếng vang. Ôn Tây Lễ nhăn một chút mi tâm, tâm tình có chút phiền muộn. Từ trong túi tiền móc ra hộp thuốc lá, rút một điếu thuốc đi ra cắn lấy trong miệng. Sau lưng, một cái bóng màu đen yên tĩnh đã đi tới. Đứng ở nam nhân sau lưng một lát, mạnh mà vung trên tay gậy bóng chày. Hướng nam nhân chỗ ót đập tới. Quyền Quyền, ai? Triệu Quyền Quyền nghe được thanh âm, vội vàng theo ngoài cửa chạy vào. Nhìn xem Khương Tửu tóc ướt sũng từ trong phòng tắm đi ra. Uống miệng nước ấm ấm áp. Nàng cầm trên tay bong bóng tốt sữa bột đưa tới, len lén đánh giá Khương Tửu thần sắc, à hát, Khương Tửu thần sắc yên tĩnh, phạt nhìn ngược lại là bình tĩnh, chẳng qua là đáy mắt không ánh sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn ở bên ngoài thổi một đêm gió, tuyết trắng, đáng thương đã chết. Triệu Quyền Quyền xuất ra khăn mặt, tiểu tửu mà, đến, ta lau cho ngươi sát tóc. Khương Tửu đi qua ngồi ở trên ghế salon. Ôm chén trà phát trong chốc lát ngốc, Triệu Quyền Quyền lau sạch sẽ nàng trên tóc hơi nước, lại lấy ra máy sấy kỹ càng vì nàng cai đầu dài phát thổi khô. Trong không khí trong khoảng thời gian ngắn, chỉ còn lại máy sấy phát ra ong ong tạp âm. Tốt rồi, Triệu Quyền Quyền thu hồi máy sấy, sờ lên Khương Tửu còn mang theo ôn nhiệt, nóng, ôn độ tóc dài, cười híp mắt nói, Tửu mà, chỉ diệp trong phòng khách có ta áo ngủ. Ta đều rửa sạch, ngươi đi đổi một chút, ngày mai không phải phải đi làm ư, sớm chút nghỉ ngơi đi. Khương Tửu trừng lên mí mắt, liếc qua Triệu Quyền Quyền trên mặt khoa trương trang điểm, lại miễn cưỡng thu trở về. À hát, nàng đứng lên, đi vài bước, lại nghĩ tới cái gì? Quay đầu hỏi, chị Diệp đâu, như thế nào tắm rửa? Người không thấy, Triệu Quyền Quyền ngồi ở trên ghế salon. Gãi gãi uốn thành cây ngô cuốn màu vỏ quýt tóc quan. Quay đầu nhìn thoáng qua trống rỗng cửa ra vào. Hắn nói muốn thay ngươi đi giáo huấn Ôn Tây Lễ. Lái xe liền đi ra ngoài. Triệu Quyền Quyền lệch ra một chút đầu. Nhìn xem Khương Tửu, ừ, có lẽ sẽ trở lại thật nhanh a. 3. Cầu phiếu đề cử, cách chương.